Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, gần đây lấy tài liệu. Lý Lang tại xó xỉnh nơi giá hàng phía sau giấu ở rồi thân hình. Lẳng lặng nghe bên ngoài thanh âm, nơi này có một cái siêu thị. Một người đàn ông thanh âm, nhỏ giọng dù một chút, chớ kinh động bên trong quái vật, khác một người đàn ông thanh âm. Quái vật đều tại siêu thị chỗ sâu, cạnh cửa không có quái vật, lại một người đàn ông thanh âm, thoạt nhìn vẫn chưa có người nào đã tới, trước nhất tên đàn ông kia thanh âm, cạnh cửa những thứ kia bị Lý Lang đưa tới đi giết quái vật, thi thể tất cả đều bị hắn làm đi bên cạnh lưng ngõ tắt ném vào trong phế tích rồi. Chính là sợ bị người nhìn đi ra nơi này có qua sát lục vết tích. Lý Lang đã có thể theo bên người cửa sổ nhìn thấy bên ngoài tình huống. Ba người đàn ông, xem bọn hắn mặc trang phục, hẳn là đều giống như hắn, là tiến hành khiêu chiến hoạt náo viên. Hẳn là ở tại tương đối gần địa phương, đi ra tìm tòi thời điểm gặp đến cùng một chỗ, cho nên kết thành tiểu đội. Trong tay bọn họ vũ khí có chút kỳ quái, cùng Lý Lang giống nhau, mới bắt đầu vũ khí đều là búa. Thế nhưng bọn họ dùng côn gỗ cùng dây thừng, đem búa làm thành binh khí dài. Lý Lang không khỏi vỗ đầu một cái. Đúng vậy, đối phó những quái vật này, thật ra hẳn là dùng binh khí dài. Giống như ban đầu cái kia thái đao quái. Nếu như Lý Lang có binh khí dài mà nói, liền có thể ngăn cản hắn nhích lại gần mình. Không đến nỗi bị hắn thái đao gây thương tích rồi. Ba người đàn ông có thể là cảm thấy người đông thế mạnh. Thấy siêu thị chỗ sâu những quái vật kia, cũng không có lộ ra rất sợ hãi, mà là nhao nhao muốn thử muốn giết chết bọn họ. Đi bên trong siêu thị cầm lấy phong phú tài nguyên, bọn họ đối với siêu thị chỗ sâu quái vật giải rác tình huống tiến hành một phen trinh sát. Lại tại trên đất vẽ đồ tiến hành an bài chiến thuật. Sau đó, an bài một tên không đeo vũ khí nam tử tiến vào siêu thị. Đem trong đó kia hai cái cấp 2 quái vật hấp dẫn tới siêu thị ngoài cửa. Ngoài cửa hai gã nam tử thì phân biệt dùng bọn họ ra trưởng búa đứng vững hai cái cấp 2 quái vật. Ngực, tên kia dẫn quái nam tử thì cầm lấy trưởng phủ đối với cấp 2 quái vật tiến hành tầm xa chém. Cấp 2 quái vật chỉ số thông minh vẫn là thấp kém. Gặp được loại tình huống này rất tức giận, nhưng vẫn chống đỡ lấy ngực búa. Gắng sức về phía trước di chuyển thân thể. Đầu thì bị khác một người đàn ông trong tay trưởng phủ không ngừng chém lấy. Ta chiến đấu hữu hiệu chứ? Một tên nam tử trong đó rất đắc ý hướng hai người khác vừa nói. Xác thực, như vậy giết quái vừa an toàn lại dễ dàng. Hai gã khác nam tử gật đầu nói phải. Không được, chúng ta còn muốn lui xa một chút. Những thứ kia tiểu quái muốn theo đi ra. Trước tiên cần phải đem hai cái này đại quái dẫn tới xa xa đi làm thịt. Lại tới dọn dẹp những thứ này tiểu quái. Chém quái tên đàn ông kia mở miệng. Ừ, vừa đánh vừa lui đi. Ba người duy trì tư thế chiến đấu. Tiếp tục chống đỡ lấy quái. Chém quái. Sau đó từ từ lui đi bên đường xa xa. Mặc dù dài thêm chuôi gỗ sau đó tương đối an toàn rồi rất nhiều. Nhưng chém thời điểm không phải rất phương tiện dùng sức. Hơn nữa dễ dàng chém lệch. Cho nên bọn họ muốn giết chết này hai cái cấp 2 quái yêu cầu tiêu hao thời gian rất lâu. Trên căn bản chỉ có thể mài từ từ cho chết đối phương. Hai cái cấp 2 quái cùng 7-8 cái bước từ từ người đều bị ba người đàn ông đưa tới siêu thị. Lý Lang nhìn trống trơn siêu thị hơi có chút phát lang. Cái này, cái kia, không có bất kỳ trở ngại. Đương nhiên là đi bên trong siêu thị vơ vét không còn gì a. Làm như vậy không phải là không quá đạo đức. Không thể nói như thế. Chung quy này siêu thị là kia đôi phụ nữ phát hiện trước nhất. Sau đó đem bản quyền chuyển nhượng cho hắn. Theo đạo lý giảng, vơ vét vật liệu chắc kể tới trước tới sau không phải hơn nữa này ba người đàn ông thoạt nhìn rất là khỏe mạnh. Ba người bọn họ kết bạn sau đó sức chiến đấu rất mạnh. Vơ vét tài nguyên sẽ rất dễ dàng. Giết chết hai cái cấp 2 quái vật. Bọn họ cũng có thể cầm đến trứng đen không phải này trong siêu thị tài nguyên. Vẫn là để lại cho Lý Lang tương đối khá. Hơn nữa Lý Lang là một tâm địa thiện lương người tốt. hội thích hợp mà phân một ít vật liệu cho kia đối không quá dễ dàng tìm tới vật liệu phụ nữ. Cho nên, vơ vét toàn bộ tài nguyên, sẽ không có gì đó gánh nặng trong lòng. Đa tạ ba vị huynh đệ, nói làm liền làm, Lý Lang lập tức vọt vào siêu thị chỗ sâu, tìm được trước rồi siêu thị cửa sau xuất khẩu, bảo đảm rồi cửa sau lối ra là an toàn. Sau đó trở lại siêu thị cổ động vơ vét lên. Lần này thực là kiếm bộn rồi. Siêu thị phía sau loại trừ trên giá hàng có một ít hoàn hảo bánh bích quy, quà vặt, mì ăn liền, rượu thức uống ở ngoài, còn có hai cái tủ lạnh gìn giữ hoàn hảo. Trong tủ lạnh thức ăn mặc dù đã để giải đông, nhưng không ngửi thấy mùi thối. Chỉ là kiểm tra đến dơ nhiễm chỉ số đạt tới 8 trái phải. Lý Lang đoán chừng những thứ này không chỗ nào không có mặt hắc vụ. Rất có thể có sát trùng phòng hủ tác dụng. Cho nên thức ăn gì đó hội phát khô, sẽ bị hắc vụ chỗ ô nhiễm, nhưng lại không quá dễ dàng thối rữa. Đây cũng là những quái vật kia tại sao càng giống như là thây khô, mà không phải tang thi nguyên nhân. Tủ lạnh vơ vét sau khi xong, tại một chỗ sụp đổ giá hàng phía dưới, Lý Lang vừa tìm được hai ấm hoàn chỉnh ăn dầu cùng ba túi đóng gói bịt kín Xiaomi. Rất nhanh Lý Lang túi không gian liền chứa đầy 50kg vật liệu. Nhưng trong siêu thị còn có ít nhất hơn 100 kg vật liệu không có lấy xong. Hắn đều là đặc biệt chọn xem tướng đối lập tương đối khá cầm. Còn sót lại những thứ kia cũng không tính quá kém, đều có thể cần dùng đến. Thừa dịp kia ba người đàn ông vẫn chưa về, Lý Lang theo siêu thị cửa sau rời đi, tìm tới một chỗ ẩn núp phế tích, đem trong túi không gian vật liệu ẩn giấu đi vào, sau đó lại đưa đến một ít phế tích che lại. Dưới tình huống bình thường, người bình thường thì sẽ không tận lực lục soát những thứ này phế tích, bởi vì khắp nơi đều là phế tích, mà phế tích phía dưới trên căn bản là không có khả năng tìm tới vật liệu. Tương đối mà nói, đem vật liệu giấu ở trong phế tích còn tương đối an toàn. Che giấu tốt kia 50 kg vật liệu sau đó, Lý Lang lại trở về rồi siêu thị. Ba người đàn ông vẫn là không có tới. Lý Lang lại chuyên chở 4 lần, cuối cùng đem siêu thị cho rời trống. Kiểm tra tiêu tan trừ mình ra lưu lại đủ loại khả năng bị phát hiện vết tích sau đó, Lý Lang liền rời đi. Hắn muốn đuổi trước lúc trời tối, đem những vật liệu này tất cả đều bàn vận về nhà đi. Chuyến này tới quá đáng giá. Gom thức ăn đủ một mình hắn ăn hơn một tháng. Lý Lang sau khi rời khỏi không lâu, ba người đàn ông mới giết chết rồi toàn bộ quái vật tiến vào trong siêu thị. Chửi thề một tiếng, này đặc biệt cũng quá bất hợp lý đi. Lớn như vậy siêu thị, quả nhiên cũng không có lưu lại gì đó vật liệu. Ba người đàn ông tại một phen vơ vét sau đó không nhịn được nhổ nước bọt lên. Có phải hay không là có người vơ vét qua? Một người đàn ông nghi ngờ. Không giống có người đã tới dáng vẻ. Ta phỏng chừng có thể là cái thế giới này tại tai nạn phát sinh thời điểm, siêu thị liền bị vùng này thổ dân cướp qua chứ. Có thể, những thứ kia tận thế trong phim, làm tận thế phủ xuống lúc sau, mọi người đầu tiên là chạy đến trong siêu thị làm không nguyên mua. Nhưng bình đài an bài một tòa như vậy siêu thị ở chỗ này cũng quá bất hợp lý đi. Gì đó vật liệu cũng không có, còn thả nhiều như vậy quái vật trông coi, đặc biệt hại chúng ta những thứ này hoạt náo viên sao? Một người đàn ông rất là tức giận. Đúng a, bận rộn lớn như vậy nửa ngày, loại trừ một quả trứng đen, gì đó cũng không mò được. Đứng đầu bực người là này trứng đen còn có tỷ lệ rơi đồ. Có quái vật có quái vật không có. Này thật may có một quả trứng đen. Nếu không chúng ta tất cả đều làm việc uổng công. Đừng oán trách, thừa dịp trời còn chưa tối, chúng ta còn có thể lực, đi tìm vật gì khác tư điểm đi. Chỉ có thể như vậy. Ba người đàn ông ủ rũ cúi đầu rời đi siêu thị. Lý Lang qua lại chạy vài chuyến, cuối cùng đem toàn bộ vật liệu đều rời trở về trong nhà. Có túi không gian chính là tốt, nếu không thì mang nặng 50 kg, chạy tới chạy lui xa như vậy căn bản cũng không khả năng. Làm xong hết thảy, nhìn thời gian đã hơn 3 giờ chiều rồi. Lý Lang nhìn nhiều như vậy vật liệu, quyết định tạm thời không ra ngoài tìm tiếp tế. Hắn muốn thật tốt nghiên cứu một chút bộ kia hối đoái máy móc. Cùng với bàn làm việc loại hình. Theo bàn làm việc thăng cấp nói rõ đến xem. Thăng cấp sau đó, bàn làm việc liền có thể làm ra một ít lợi hại hơn vũ khí. Thậm chí là hộ cụ rồi. Cái này búa nhỏ đầu đối phó một cấp bước từ từ người không có vấn đề gì. Nhưng đối phó với cấp 2 quái vật liền tương đối khó khăn rồi. Nếu như bàn làm việc có thể chế ra lâu một chút vũ khí. Tỉ như trượng bát xà mâu, thanh long yển nguyệt đao loại hình. Chém lên những quái vật kia. Hẳn là sẽ rất thuận tiện nhiều hơn chứ. Thăng cấp bàn làm việc. Cần số lớn vật liệu gỗ, kim loại, hòn đá. Cùng với số ít nylon chờ lúc trước chế tạo tịnh hóa cơ thời điểm. Lý Lang là dùng trứng đen hướng hối đoái cơ đổi những cơ sở này tài liệu. Nhưng hôm nay hắn đi ra ngoài không có như thế xã khu quái. Cũng không có cầm đến trứng đen. Cho nên, chỉ có thể tự đi ra ngoài tìm cơ sở tài liệu. Bất quá cơ sở tài liệu, so với thức ăn loại hình tốt hơn tìm hơn nhiều. Hơn nữa khắp nơi đều có. Những thứ kia trong phế tích mặc dù lục soát không tới thức ăn loại hình. Nhưng xi măng khối bên trong có cát đá cùng cốt sắt. Lý Lang lúc trước đã thử qua. Đưa vào hối đoái cơ sau đó. Máy móc sẽ đem bọn họ tự động chuyển đổi thành cơ sở tài liệu hòn đá cùng khối kim khí. Vật liệu gỗ. Trong thành phố mặc dù khắp nơi đều là phế tích. Nhưng ven đường vẫn có thực vật. Chỉ là những thực vật này tất cả đều nhận được hắc vụ ô nhiễm. Trở nên có chút toàn thân biến thành màu đen có chút quái dị. Lý Lang đoán chừng chém sau khi trở về. Hối đoái cơ thì có thể bắt bọn nó chuyển đổi thành cơ sở tài liệu vật liệu gỗ. Cho tới nylon, loại rác dưới này quả thực không chỗ nào không có mặt. Tại trên mặt đường liền có thể nhặt được không ít. Trong phế tích cũng có thể thu về một ít. Nói làm liền làm, tra rõ bàn làm việc thăng cấp cần cơ sở tài liệu số lượng sau đó. Lý Lang tiện ra cửa. Hắn tại trong túi không gian giả bộ một ít phế tích. Lại tìm kiếm đi một tí nylon rác rưởi. Theo bên đường chém một cây biến thành màu đen cây nhỏ. Những thứ này thân cây tại hắc vụ dưới tác dụng trở nên bền bỉ dị thường. Ít nhất có kim loại một nửa chứ. Sau khi về đến nhà, Lý Lang đem những thứ này tất cả đều nhét vào hối đoái cơ bên trong. Hối đoái dẫn đầu phi thường thấp. Gom trở lại 50 cây di phế liệu. Đại khái có thể thu về ước chừng 1 cây di hữu dụng tài liệu. Căn cứ sách hướng dẫn. Trong đó phần lớn thanh toán hối đoái cơ thu về xử lý rác thải phí. Lý Lang nếu như đi những tài nguyên kia điểm. Tỉ như đem tài nguyên điểm bên trong đồ điện. Cái bàn. Cái ghế. Đủ loại kim loại chế phẩm gom trở lại. Bỏ vào hối đoái cơ bên trong. Hối đoái dẫn đầu sẽ tương đối cao. Nhưng tổng hợp cân nhắc sau đó, Lý Lang cảm thấy vẫn là gần đây lấy tài liệu. Ra phụ cận đều là mảng lớn phế tích. Không cần chính mình bàn vận. Theo thời gian hiệu suất đi lên giảng, gần đây lấy tài liệu càng có lời cũng an toàn hơn một ít. Lý Lang cũng không dám chỉ rời lấy tự mình phụ cận phế tích. Nếu như dọn dẹp quá sạch sẽ, rất dễ dàng khiến người phát hiện hắn chỗ ẩn thân. Hắn trên căn bản là chạy đi mấy trăm mét bên ngoài tiến hành gom. Hơn nữa tìm những thứ kia nhà chọc trời sụp đổ tạo thành chất đống như núi phế tích tiến hành gom. Coi như gom đi một nửa. Còn sót lại phế tích cũng không nhìn ra gì đó. Cứ như vậy, vẫn bận đến trời tối Lý Lang mới ngừng lại. Chặt cây sắp đem búa chém phế bỏ. Lưỡi búa một mặt tất cả đều chém thông suốt chém chọc rồi. Sau khi trời tối. Lý Lang trước tiên ở trên bàn làm việc luyện chế một ít vật liệu gỗ tinh hoa. Nhét vào tịnh hóa cơ bên trong đối với ô nhiễm độ tương đối cao một bộ phận thức ăn tiến hành tịnh. Hóa, cái khác thức ăn hắn cũng không có gấp tịnh hóa. Ăn bao nhiêu tịnh hóa bao nhiêu. Hắc vụ ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn thức ăn. Tựa hồ càng không dễ dàng thối rữa. Đương nhiên, cũng không thể một mực bày đặt bất kể. Bày đặt bất kể mà nói. Thức ăn dơ nhiễm chỉ số sẽ tiếp tục lên cao, lên tới 10 trở lên. Hắn hiện tại tịnh hóa cơ liền không cách nào xử lý. Chỉ có thể thăng cấp tịnh hóa cơ sau đó, tài năng xử lý dơ nhiễm chỉ số 10 trở lên thức ăn. đem hai ngày này thức ăn tịnh hóa tốt. Sau đó, Lý Lăng bắt đầu đối với công tác đài thăng cấp. Cơ sở tài liệu tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Đè xuống thăng cấp nút ấn. Sau đó căn cứ máy móc nhắc nhở. Tiến hành cung cấp nguyên vật liệu chờ thao tác. Liền có thể từ từ hoàn thành bàn làm việc thăng cấp. Quả nhiên không thể trực tiếp thăng cấp hoàn thành. Còn muốn ta không ngừng thao tác. Đây hoàn toàn là cá nhân lực sống a. Lý Lăng không nhịn được nhổ nước bọt. Bàn làm việc thăng cấp suốt tiến hành nửa giờ. Lý Lăng mệt mỏi kiệt sức. Mới rốt cục đem bàn làm việc theo LV1 thăng cấp đến rồi LV2. Thăng cấp sau khi hoàn thành. Kiểm tra chế tạo menu. Quả nhiên thì có kinh hỉ. Có nguyên liệu liền có thể chế tạo búa rồi. Cũng chính là Lý Lăng trong tay loại này búa. Mặt khác còn có thể chế tạo xiên gỗ, mộc cung, mũi tên, sẻng, cái cuốc chờ công cụ. Chế tạo những vũ khí này cần tài liệu cũng đơn giản. Chính là gỗ, kim loại, nylon, kéo dài hàng dệt chờ. Lý Lăng ăn chút ít thức ăn. Uống chút ít thủy bổ sung thể lực. Dùng còn sót lại tài liệu luyện chế một cái xiên gỗ. Cùng với một cái mộc cung và 100 mũi tên. Xiên gỗ mặc dù nói là xiên gỗ, phía trước mấy cây đâm tất cả đều bao rồi kim loại. Dùng để đối phó những quái vật kia sẽ rất không tệ. Làm quái vật đối diện xông lại thời điểm, dùng xiên gỗ phía trước kim loại gai nhọn nhắm ngay bọn họ ngực hoặc cổ. Quái vật hội không sợ chết về phía vọt tới trước. Hai bên lực lượng hận đến cùng nhau. Có thể dùng xiên gỗ phía trước kim loại gai nhọn dễ dàng đâm thủng bọn họ ngực hoặc cổ. Nhất cử giết chết bọn họ, coi như không giết chết, xiên gỗ khống chế được bọn họ sau đó, lấy thêm búa chém liền tương đối an toàn. Đương nhiên, còn có tốt hơn phương thức, tỉ như dùng mộc cung khoảng cách xa đánh lén. Mộc cung uy lực nhỏ bé, bàn làm việc lên tới LV3 sau đó, liền có thể chế tạo cường nỏ rồi. Vậy sẽ là uy lực rất lớn vũ khí, xiên gỗ lực công kích cũng có hạn. Muốn tăng lên uy lực mà nói, thì phải chế tạo toàn kim loại kết cấu xiên sắt. Nếu như đem bàn làm việc theo LV2 lên tới LV3 mà nói, Lý Lăng liền có thể chế tạo xiên sắt rồi. Nhưng bàn làm việc theo LV2 lên tới LV3 cần tài liệu rất nhiều. Hơn nữa, đã không chỉ là yêu cầu cơ sở tài liệu. Lý Lăng nghiên cứu một phen phát hiện, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hay là trước đem xiên gỗ cùng cung tên dùng rồi nói sau. Xuất hiện cung tên loại vũ khí này sau đó. Lý Lăng cũng nghĩ đến uy hiếp tiềm ẩn. Đó chính là cái khác hoạt náo viên cũng sinh sản ra cung tên sau đó. Nói không chừng sẽ ở trên đường đối với hắn tiến hành phục kích. Về sau ở trên đường đi tới bị một mũi tên bể đầu coi như không dễ chơi. Tốt tại LV2 bàn làm việc không chỉ có thể sinh sản vũ khí, còn có thể sinh sản phòng cụ, mộc chế mũ giáp, mộc giáp, mặc dù là mộc chế, nhưng những thứ này gỗ độ cứng cùng nhận tính đạt tới kim loại một nửa. Đối với thân thể con người bảo vệ vẫn là không tệ. Hơn nữa chất lượng tương đối nhẹ, không thế nào ảnh hưởng hành động lực, vì tự thân an toàn, Lý Lăng đương nhiên cũng chế tạo một bộ đi ra. Có những thứ này vũ khí mới trang bị, Minh Thiên đi ra ngoài tìm kiếm vật liệu thời điểm, sẽ phương tiện cùng rất an toàn nhiều. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, một ngày mệt nhọc Lý Lăng không gì sánh được buồn ngủ. Ngã xuống giường liền ngủ mất tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.